Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3 vị thứ hai khách hàng. Vương Bác Gái đi tới thời điểm, Thụy Tuyết đang ở phát ngốc. Thế nào, sinh ý có khỏe không? Vương Bác Gái hàn huyên nói, đừng nói nữa, ta khả năng không phải làm buôn bán liêu. Thụy Tuyết biểu tình hơi có chút một lời khó nói hết. Đợi nửa ngày. Hôm nay còn không có khai trương, dù sao cũng không có người. Không bằng ngươi lấy 20 đồng tiền giá cả, lại bán ta một chén sủi cảo tôm. Vương Bác Gái thử thương lượng nói. Thụy Tuyết có chút kinh ngạc. Vương Bác Gái giải thích nói. Nữ nhi của ta nói ăn không tồi, giá cả không quý nói. Ta liền lại mua một chén cho nàng bái. Thụy Tuyết do dự. Lúc này mới buổi tối 6 giờ, khoảng cách đánh gậy đẩy mạnh tiêu thụ 8 giờ còn kém xa lắm. Money kỳ thật nếu nàng chịu ít giá 20 nói, sủi cảo tôm hẳn là thực hảo bán. Không ít người nghe xong báo giá sau xoay người rời đi. Nói đến cùng chính là ngại đồ vật quý. Trong lúc nhất thời, nàng ở do dự muốn hay không rơi chậm, lại bức cách ít lại tiêu thụ mạnh. Suy xét hồi lâu, Thụy Tuyết làm ra quyết định. Ngài là ta đệ nhất bị khách hàng, lại cùng ta nói không ít hữu dụng đồ vật, ta liền phá lệ một hồi, 20 đồng tiền bán cho ngài. Nói nàng bắt đầu lấy dùng một lần hộp cơm trang sủi cảo. Vương Bác Gái nhịn không được khuyên nhủ, tiểu cô nương, chẳng lẽ ngươi thật đúng là tính toán kiên trì 40 đồng tiền giá cả? Rốt cuộc nha, sinh ý không phải làm như vậy, nếu là thật làm không đi xuống nói, vậy đổi nghề bái. Thụy Tuyết thuận miệng nói. Vương Bác Gái gặp người ra như vậy tiêu sái, đành phải im tiếng, một tay lấy sủi cảo, một tay đài thọ. Vương Bác Gái nhìn chung quanh, dò hỏi, cơm bán thế nào? Thụy Tuyết nghiêm túc nói, cơm cùng sủi cảo không đáp, không nên cùng nhau bán. Ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý, cho nên về sau chỉ bán sủi cảo. Phía trước nàng ỷ vào nguyên liệu nấu ăn hảo, như thế nào hỗn đáp đều ăn ngon, cho nên cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, tùy ý lung tung phối hợp. Nhưng mà ngày hôm qua ngộ lãnh sau, nàng nghiêm túc nghĩ lại, cảm thấy chính mình hay là nên tham khảo đại chúng thẩm mỹ, không thể quá mức hành xử khác người. Vương Bác Gái ngoặc kép mạc danh có loại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân cảm giác. Nhưng lời nói là chính nàng nói, nàng cũng không làm cho lão bản vì nàng một người bày quán. Thời điểm cố ý mang lên cơ mà đi lại nói, cũng không biết nữ nhi có phải hay không nhất thời tâm huyết dâng trào, vẫn là thật sự đặc biệt thích nhà này đồ ăn. Nếu là ăn xong lúc này liền nị, kia không phải cho nhân gia tăng thêm phiền toái sao? Vương Bác Gái hạ quyết tâm, về nhà liền nói cho nữ nhi cơm không có. Nhân ra không là money. Vương Bác Gái đi rồi, Thụy Tuyết tiếp tục chờ đại khách hàng tới cửa. Ai ngờ qua hồi lâu, khách nhân không tới cửa, ăn vạ ra hỏa lại tìm lại đây. Thụy Tuyết thấy kia miêu nhìn chung quanh, đôi mắt nhỏ tặc hề hề, liền theo bản năng cảm thấy thứ này nhất định là đang tìm ăn vạ cơ hội tốt. Nhớ thương thượng nhà mình sủi cảo tôm chính là chỉ phó không dậy nổi tiền cơm nghèo miêu. Thụy Tuyết cũng không biết chính mình nên khóc hay cười. Lại đây đi, Thụy Tuyết cầm chỉ dùng một lần hộp cơm. Thịnh hảo sủi cảo tôm sau đặt ở một bên. Đối miêu nói, làm ẩm thực nguyên liệu nấu ăn cần thiết mới mẻ, không thể qua đêm mon sơ mỗi ngày sủi cảo đều có thừa, ta một người ăn không xong, cho nên này chén liền tiện nghi ngươi, lấp đầy bụng sau chạy nhanh đi thôi. Miêu hắc bạch miêu màu lam trong mắt hiện lên một tia hồ nghi, nó lắc lắc cái đuôi, lại dừng bước không trước. Thụy Tuyết đem sủi cảo tôm đặt ở trên mặt đất sau thẳng thối lui. Hắc Bạch Miêu vẫn như cũ cảnh giác tâm 10 phần. Từng bước một chậm rãi đi đến hộp cơm bên. Chờ đến tiếp cận sau. Nó không vội vã ăn. Mà là tới trước chỗ ngửi ngửi. Tựa hồ ở kiểm tra đồ ăn hay không an toàn. Thụy Tuyết khóe miệng chịu chịu. Tặng không cho ngươi đồ ăn không dưới miệng. Thế nào cũng phải lừa tới mới ăn sao. Hắc Bạch Miêu cũng không để ý tới. Chờ xác định không thành vấn đề sau, nó mới thong thả ung dung mà ăn lên. Đôi mắt khẩn nhìn chằm chằm Thụy Tuyết không bỏ. Tựa hồ một có gió thổi cỏ lay, nó liền chuẩn bị trốn chạy. Bên tai vang lên nhấm nuốt thanh. Thụy Tuyết không khỏi chiều bên cạnh liếc vài mắt. Chỉ chốc lát sau, sủi cảo ăn xong rồi, Hắc Bạch Miêu đột ngột ngã xuống, thỉnh thoảng run rẩy. Nó lưu luyến không rời mà nhìn hộp cơm, trong mắt làm như có vô hạn quyến luyến. Thông tục điểm nói, chính là chết phía trước tưởng lại ăn một chén. Thụy Tuyết, ngoặc kép, này Miêu cả người đều là kỹ thuật diễn. Rốt cuộc là từ đâu học được? Nàng vừa định mở miệng, một cái tóc dài muội tử nổi giận đùng đùng chạy đến trước mặt. Hướng nàng quát, thật quá đáng. Miêu phạm vào cái gì sai? Vì cái gì muốn hạ độc sát nó? Tóc dài muội tử căm tức nhìn nàng, phảng phất nàng phạm phải cái gì không thể tha thứ tội nghiệt. Thụy Tuyết vẻ mặt mộng bức, tóc dài muội tử lại không chịu bỏ qua, túm chặt Thụy Tuyết không bỏ. Rõ ràng là cái cô nương, cư nhiên như vậy ngoan độc, vô duyên vô cớ độc chết một con mèo. Ngươi sẽ không cảm thấy hổ thẹn sao? Thụy Tuyết mặt vô biểu tình, đối trên mặt đất Miêu Bánh nói, đừng lăn lộn mù quáng, liền một chén, nhiều không có, lại ăn vạ không đi, tiểu tâm ta báo nguy bắt ngươi. Vừa dứt lời, Hắc Bạch Miêu nhanh nhẹn mà chạy đi, hành động như gió. Tóc dài muội tử hoàn toàn há hốc mồm, không tự giác buông ra tay, xấu hổ mà cười rộ lên. Kia Miêu là kẻ tái phạm, thích nhất ăn vạ, còn có được linh hồn kỹ thuật diễn. Thụy Tuyết tức giận nói, ta trừ bỏ cho nó đưa chén sủi cảo, mặt khác cái gì cũng chưa làm. Mani sủi cảo không có độc, Miêu có thể ăn, người cũng có thể ăn. Tóc dài muội tử tâm nói thật là bị Miêu hố chết, hận không thể chui vào khe đất. Nhưng nàng oan uổng nhân gia, cũng không thể giống như người không có việc gì sảng khoái rời đi. Tóc dài muội tử lập tức không lời nói tìm lời nói nhắc tới, ta kêu Tô Tú, ngươi như thế nào xưng hô? Thụy Tuyết, Thụy Tuyết không hiểu lắm đối diện người này ý nghĩ. Lời nói đều đã nói rõ ràng, không đi làm gì? Ngươi ở gây dựng sự nghiệp, vừa lúc ta vừa rồi tăng ca kết thúc, chưa kịp ăn cơm, cho ta tới chén sủi cảo tôm bái. Tô Tú cảm thấy chính mình hẳn là chiếu cố hạ đối phương sinh ý, lấy này biểu đạt xin lỗi. Ai ngờ Thụy Tuyết biểu tình cổ quái mà nói cho nàng, ngươi xác định muốn mua một chén 40, nhiều ít? Tô Tú hoài nghi chính mình nghe lầm. Money 40, chắc giá. Thụy Tuyết nhẫn đại tính tình lặp lại một lần, Tô Tú, ngoặc kép, nàng thực hoài nghi chính mình vừa rồi quá lỗ mãng, chọc giận quán chủ, cho nên đối phương lâm thời tăng giá, cố ý hung hăng tước nàng một bút. Nào có người một chén sủi cảo bán 40 đồng tiền đâu? Tổng không thể là năm sao đầu bếp tác phẩm đi. Bất quá Tô Tú trong lòng biết chính mình đuối lý, không dám nói thêm cái gì. Vừa rồi khí tàn nhẫn, thật cho rằng Miêu bị độc chết, nói cái gì đều hướng bên ngoài phun. Quán chủ làm chuyện tốt, lại bị người vô duyên vô cớ mắng một đốn, phỏng chừng trong lòng là không thế nào cao hứng. Tới một chén, Tô Tú nhận. Nàng nói cho chính mình, coi như 21 chén. Nàng cấp chính mình mua một chén, lại nhiều mua một chén uy miêu. Như vậy tưởng tượng, trong lòng tức khắc dễ chịu không ít. Thụy Tuyết kinh ngạc, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy có người nghe thấy 40 báo giá còn nguyện ý ra tiền mua. Thoáng ngây người sau, nàng nhanh nhẹn mà trang chén sủi cảo tôm đưa qua đi, cũng báo cho khách hàng, cua giấm, ớt cay, nước tương đều có, không có việc gì, tùy tiện ăn chút liền thành. Tô Tú không thèm để ý nói, nàng mệt mỏi một ngày, cơm chiều cũng không ăn, lúc này đầu óc một trận phát ngốc, liền nghĩ chắp vá ăn một chút, lấp đầy bụng là được. Nhưng mà một ngụm cắn đi xuống, sủi cảo bên trong nước canh nháy mắt tràn ngập ở miệng. Tô Tú bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, ô ô ngô à, Thụy Tuyết hoàn toàn không nghe hiểu đối phương đang nói cái gì. Vì thế đem sủi cảo nuốt xuống sau, Tô Tú lại nói một lần, hảo hảo ăn a, kia đương nhiên, không gian xuất phẩm, cần thiết ăn ngon. Thụy Tuyết ngạo kiều mà thầm nghĩ, Tô Tú nguyên bản chỉ là tưởng tùy tiện lấp đầy bụng. Nhưng là sủi cảo xuống bụng sau, thân thể mỗi một chỗ tế bào đều có loại kỳ dị thỏa mãn cảm, làm nhân tình không tự kìm hãm được cảm giác được hạnh phúc. Tô Tú bất chấp mặt khác, ăn ngấu nghiến, nhanh chóng xử lý một chén sủi cảo tô mani. Sau đó nàng từ tiền bao lấy ra một chương màu đỏ lão nhân đầu, khí phách mười phần mà chụp ở Thụy Tuyết trước mặt. Lại đến một chén, Thụy Tuyết thực vui mừng, rốt cuộc gặp được biết hàng. Vì thế nàng không chút do dự, lại cấp thịnh một chén. Tô Tú lấy cực nhanh tốc độ xử lý một chén, đem sủi cảo canh uống sạch sẽ sau, nàng nói, lại đến một chén. Thụy Tuyết buồn bực, ngươi không cảm thấy căng sao? Tô Tú kiên định, kiên quyết mà lắc đầu, không, ta cảm thấy ta có thể lại ăn ba chén. Mỹ thực khiến người đánh mất lý trí, mỗi người mỗi ngày hoạn định hai chén, thật muốn ăn ngày mai lại đến. Thụy Tuyết từ chối. Vì cái gì? Tô Tú lã chả khóc hạ, nước mắt lưng tròng. Nàng từ trước đối ăn cũng không chú ý, nhưng lúc này giờ phút này, rõ ràng có sủi cảo tôm lại không cho ăn. Nàng tức khắc cảm thấy đau lòng khó nhịn. Ẩm thực vừa phải, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể ăn hai chén, đây là ta quy củ, có lệ đồng thời. Thụy Tuyết trong lòng ở lấy máu, nàng sao có thể không nghĩ nhiều bán hai chén. Chỉ là không gian nước suối đựng linh khí, hiện đại nhân thể chất nhược, nàng sợ khách hàng ăn nhiều chịu không nổi. Nhưng là mỗi ngày số lượng vừa phải, kiên trì dùng liền bất đồng, này tương đương với thực liệu sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác mà đề cao thực khách thể chất. Tô Tú vẻ mặt đưa đám, thực không vui, bất quá sờ sờ bụng, nàng không thể không thừa nhận chính mình đích xác đã ăn no căng, ngạnh tắc khẳng định là có thể tắc hạ, bất quá đối dạ dày không tốt. Vậy ngươi ngày mai nhớ rõ lại đây bày quán Nga. Tô Tú nhịn không được ước định. Sẽ. Thụy Tuyết gật gật đầu, tìm ra tiền lẻ, ngày mai buổi chiều 5 giờ, ta khẳng định lại đây. Tô Tú lúc này mới lưu luyến không rời, lưu luyến mỗi bước đi mà tránh ra bác gái mua một chén. Tô Tú mua hai chén, cộng lại tiêu thụ ra ba chén. Hôm nay sinh ý không tồi, so ngày hôm qua có tiến bộ. Thụy Tuyết vui dạo dực nói, mặc kệ thế nào, ít nhất hôm nay có đem phí tổn vớt trở về. Về nhà trên đường, Tô Tú càng nghĩ càng là cảm thấy dư vị vô cùng, tâm ngứa khó nhịn, nàng nhịn không được ở bằng hữu vòng đã phát điều tin tức, hôm nay có ăn đến siêu cấp ăn ngon sủi cảo tôm. À, ăn ngon muốn khóc, bỗng nhiên cảm thấy nỗ lực công tác là đáng giá. không tăng ca đâu ra tiền mua mỹ thực, cần thiết càng thêm chăm chỉ công tác mới được, thực nhanh có người hồi phục. Ngươi không phải đối ăn không có hứng thú sao? Tô Tú trả lời, trước đó, ta cũng không biết thế gian thế nhưng tồn tại như thế mỹ vị. Chính là quý điểm, một chén sủi cảo muốn 40, một người khác dò hỏi. 40, ngươi không phải là bị hố đi. Tô Tú trả lời, ăn qua sau cảm thấy là đáng giá, chính là có điểm tiếc nuối. Đốn đốn đều mua ăn không nổi. Nói đến cùng chính là một chữ nghèo. Ngay sau đó lại có người hồi phục, giác ngộ rất cao sao? Ngày mai ta mời khách, một người một phần sủi cảo, coi như là khao các ngươi trong khoảng thời gian này vất vả gần cù lao động. Tô Tú vừa thấy nguyên lai là bộ môn giám đốc hồi phục, tức khắc mừng rỡ như điên. Ngày mai có người mời khách lạp, nàng một chút đều không khách khí, trực tiếp hồi phục giám đốc. Hảo, liên tục ba cái dấu chấm than tốt lắm, thuyết minh Tô Tú giờ phút này nội tâm kích động. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ Trầm Yên mũ mũ ba, Đại Kiều, Điện Lôi, hết chương.